Chương 334, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hai cái tuổi trẻ đạo sĩ cuối cùng không phải lão thành hạng người, trải qua trong lúc nói chuyện với nhau, liền bị Tôn Ngộ Không đem muốn biết tin tức, do xét nhất thanh nhị sở. Chỉ từ điểm ấy cũng có thể thấy được, Tôn Ngộ Không đã không phải là đi qua cái kia chân chất ngộ không, nàng đã có chính mình thủ đoạn. Nếu đến trình độ này, Tôn Ngộ Không đối với ba cái thần kỳ đạo sĩ sinh ra hứng thú không nhỏ, ra vẻ cảm kích không người nói tạ ơn, nói ra, vậy đơn giản quá tốt rồi, nếu là có thể nhìn thấy ba vị sư tôn, vậy thì thật là ta quang vinh á. Tuổi trẻ đạo sĩ gặp dạo chơi đạo nhân như vậy lên đường, đều là vội vàng trấn an, có thế mặt mày ở giữa kiêu ngạo, làm sao đều không che giấu được. Tuổi trẻ đạo sĩ lại nói, trước không đổi, ta cùng sư đệ còn muốn đem công sự cho làm, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi qua, công sự chúng ta đều là người xuất gia, có cái gì công cán sự tình sao Ngộ Không lại có không hiểu. Tuổi trẻ đạo sĩ dùng tay chỉ trên đất chống những cái kia mình trần tăng nhân, nói ra, đám con lư ai cho cờ này các hòa thượng, làm chính là chúng ta đạo gia tiểu nhị, ta tự nhiên muốn đi thăm dò nhìn một phen, tỉnh bọn hắn lười nhác. Hiện tại đi qua điểm dành xem xét một phen, đi một chút sẽ trở lại. Ngộ Không vừa rồi để hòa hợp còn nhóm chủ hoạch kiến lập chùa chiền miếu thờ, lần này nghe được hai cái đạo sĩ nói như vậy, sợ là tình huống có khác biệt lớn. Đạo trưởng à, chúng ta cùng những hòa thượng kia đều là người xuất gia, vì sao bọn hắn muốn nghe chúng ta quản thúc đầu tràn nở dê, lẽ lại các hòa thượng không có chúng ta lợi hại? Đạo sĩ nghe chút lời này, cười ha ha, cũng không trách Ngộ Không, giải thích nói, đạo huynh. Ngươi là không biết ta, năm đó xa chỉ quốc trận kia đại thai, tăng nhân. Cùng đạo sĩ thế nhưng là cùng một chỗ cầu mưa đấu pháp, không muốn những này các hòa thượng căn bản không còn dùng được, sẽ chỉ niệm kinh, nhưng không có bản sự. Về sau sư phụ ta vừa đến, hô phong hoán vũ, mưa to mưa như chút nước, cứu được vạn dân. Triều đình tức giận, nói là những này các hòa thượng ăn hoàng gia lương thực, lại là không còn dùng được. Hoàng đế lao nhân ra, tự nhiên không cao hứng liền làm cho người phá hủy hòa thượng sơn môn, hủy bọn hắn Phật tượng, truy hồi độ điệp, dù sao thuộc về các hòa thượng thổ địa cùng trạch viện, hết thể đều thuộc về cho chúng ta đạo gia, hiện tại đám hòa thượng này nhóm chính là giúp ta kéo dài ga cờ hờ ngói, chúng ta tốt chủ hạch kiến lập đạo quán. Chúng ta sợ những này hòa thượng xuất công không xuất lực, làm trễ nải tiến độ liền phiền toái. Ngộ Không nghe chút lời này, trong lòng càng là kinh ngạc, thầm nghĩ con lư ai cho cờ nếu tới đây, sợ là sẽ phải bị tóm lên đến lúc đó cùng đi kéo xe, nha nha nha nha, hoàn toàn không dám tưởng tượng như thế chẳng cảnh. Thế nhưng là làm sao bây giờ đâu, Ngộ Không lòng sinh một kế, cố gắng gạt ra một giọt nước mắt đến, ai thắn nói, thật đáng buồn đáng tiếc à, bần đạo cùng hai vị đạo hữu hữu duyên, thế nhưng là nghe nói nơi đây đạo Phật sự tình, trong lòng đau thương, lần này sợ là không cách nào cùng hai vị đạo hữu đi gặp lao sư tôn. Tuổi trẻ đạo sĩ gặp Ngộ Không rơi lệ, kỳ quái nói, thế nào xảy ra chuyện gì? Ngộ Không tiếp tục cố gắng gạt ra một giọt nước mắt, bất quá thực sự quá gian khổ, nhìn Ngộ Không càng giống là tại nháy mắt, con mắt nháy nhanh chóng. Các ngươi không biết, ta có một cái thúc thúc, thở nhỏ xuất ra, lại là làm tên hòa thượng, mà lại cũng là dạo chơi tăng nhân, khắp nơi ăn xin, những năm này không ở nhà, ta lo lắng có phải hay không cu nở dê rơi vào nơi đây, cùng như nở dê cao y na y các hòa thượng cùng một chỗ làm công. Ta phải đi xem một chút, nếu là gặp được hắn, ta mới có thể yên tâm cùng hai vị đạo hữu vào thành. Nếu là không có, cũng tốt gây mất tâm tư của ta. Hai cái tuổi trẻ đạo nhân rất là hào sảng, cười nói, ta tưởng rằng không phải đại sự gì, ngươi một mực đi xem, trên đất trống có 500 tên hòa thượng, nếu là nhìn thấy bên trong có ngươi thúc thúc, chúng ta liền coi trọng chúng ta đạo ra tình cảm, để hắn rời đi tốt, sau đó chúng ta liền đi bái kiến nhà ta sư phụ. Ngộ Không vô cùng cảm kích, nghĩ thầm hai cái tiểu đạo sĩ đối đãi đồng tông đạo sĩ không kém, thế nhưng là đối với tăng lữ thái độ coi như lớn không giống nhau. Ngộ Không quay người, đi thẳng tới đất trống, chờ đến hòa thượng trong đống, vừa vặn đưa lưng về phía hai cái tuổi trẻ đạo sĩ. Ngộ Không là đạo sĩ giả dạng, người vừa tới trong đám, mở y cao y na y hòa thượng như là gặp đại nhất, toàn bộ quỳ xuống dập đầu nói, đạo trưởng ra ra à, chúng ta không có lười biếng à. 500 người một cái đều không ít, chúng ta đều phi thường cố gắng đang làm việc đâu, đều ở nơi này kéo xe đâu, mà lại một cái đều không ít. Tôn Ngộ Không đảo qua rất nhiều hòa thượng, gặp bọn họ trên thân có nhiều vết roi, trên mặt thậm chí đều có, âm thầm cười nói, M.I.K.I.N.A.I. Hòa thượng, xem chừng bị hai cái đạo sĩ cái đánh sợ, nhìn thấy ta cái này qua sĩ đều sợ hai muốn chết. Xem ra như N.G.K.I.N.A.I. đạo sĩ ra tay đều hung ác đây. Nghĩ đến tầng này, Tôn Ngộ Không lại đang nghĩ, đừng nhìn hai cái tiểu đạo sĩ khách khí với chính mình phi thường, đó cũng là xem ở chính mình là đạo sĩ phân thượng, nếu như mình mặc tăng bào tới đây, sợ lập tức liền sẽ bị bắt lại, cùng đám hòa thượng này nhóm cùng một chỗ làm công. Ngộ Không gặp đám này tăng nhân nơm nớp lo sợ, lười nhác lại đi dọa bọn hắn, nói ra, các ngươi không cần quỳ, cũng đừng sợ hãi, ta không phải giám sát, ta là đến tìm người tìm thân. Các tăng nhân nghe nói là nhận thân, phần phật toàn bộ đứng lên, trong nháy mắt liền đem Ngộ Không vây lại, từng cái đem trống trơn đầu nhô ra đến, không ngừng ho khan cái này, muốn hấp dẫn Ngộ Không lực chú ý, đều hy vọng mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nơi này nơi nào sẽ có Ngộ Không thân thích, nàng liền một cái thạch hầu con, từ hoa quả sơn chui ra, nhìn một đám con lư ai cho cờ nhóm vây quanh chính mình, nàng không khỏi cười ha hả. Hòa thượng gặp đạo sĩ bật cười, hỏi, đạo trưởng ra ra ngươi không nhận thân, lại trong này cười to, chỗ nào có thể tìm tới thân thích. Ngộ Không cười nói, ngươi hỏi ta cười cái gì ta cười các ngươi ngu dại. Hòa thượng không đi làm, lại trong này làm lao công. Các hòa thượng đều lắc đầu liên tục, thậm chí có người trùng điệp thở dài. Đạo trưởng ra ra a, ngươi nói như vậy, thật sự là oan uổng chúng ta a, các loại nguyên do, ngươi làm sao lại không biết, chẳng lẽ ngươi là từ bên ngoài đến đạo sĩ, một tên hòa thượng hỏi. Ngộ Không gật gật đầu, nói ra, không sai, ta chính là từ bên ngoài tới đạo sĩ, có một số việc ta đích xác không hiểu, các ngươi nói cho ta một chút nhìn. Ngộ Không chuyện làm bây giờ chính là tại bằng chứng, nhìn xem cái kia hai cái đạo sĩ nói lời, cùng những này các hòa thượng nói lời, có phải hay không giống nhau. Dù sao chỉ bằng vào một phương lý do thoái thác, là đúng hay sai, vốn cũng không tốt giới định.